Cái tên lòng dạ xấu xa khó lường, sớm biết buổi tối hôm qua hắn sẽ làm cái chuyện thiếu đạo đức này, thì ban ngày nàng nên đem hắn đã bị lột sạch đưa đến trước cửa phòng Minh Phượng Lâu, làm cho tất cả mọi người đều được nhìn thấy Sở đại thiếu gia không mặc y phục còn đẹp trai như vậy không? Mộc Thanh Giao mơ mơ màng màng nghĩ cuối cùng cũng ngủ quên. Mạc Sầu cùng Mạc Yêu canh giữ ở ngoài cửa điện không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong Vị Ương cung, lúc này một mảnh bừa bãi. Quý phi nương nương chưa bao giờ phát giận đập nát nhiều đồ cổ đến như vậy, thiếp thân nha đầu Thu Nguyệt đau lòng liên thanh kêu lên. Nương nương, đừng đập phá, đây chính là đồ từ Sở gia mang đến a. Lời này không nói thì tốt, vừa nói ra Sở Ngữ Yên càng tức giận thêm, nàng nhìn xung quanh mọi nơi trong đại điện, liếc mắt một cái nhìn thấy bình hoa lam màu, nàng liền nhặt lên ném xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt càng lo âu thêm, nương nương rốt cuộc là bị cái gì kích thích tối hôm qua khi trở về, vẫn ngồi yên lặng cho đến hừng đông, sau đó liền điên cuồng đập bể đồ đạc. Không lẽ là bởi vì hoàng thượng không chịu kiến nàng sao, đây cũng là chuyện thường tình mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa có phát giận lần nào. Thu Nguyệt không hiểu sự thật, không biết trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì mà nàng không biết đây. Nương nương, người đừng tức giận quá sẽ không tốt cho thân thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nói với nô tỳ một chút đi, chúng ta có thể tìm lão gia cùng đại thiếu gia thương lượng. Thương lượng cái gì, họ chỉ biết làm chuyện xấu mà thôi, còn thương lượng, đều là do hắn, Sở Ngữ Yên một lời vừa nói xong, liền dừng tay lại, vừa thở phì phò vừa đi qua một bên ngồi xuống, gương mặt đẹp bây giờ khó coi đến cực điểm. Thu Nguyệt cũng chạy nhanh đi qua, rót chén trà cho chủ tử, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên bảo. Cách chương.